vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 39, 39, săn bắt nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạn chỉ xong cũng không chờ hắn đáp lời. Vội đưa chân muốn xuống ngựa nhưng y khựng lại giữa chừng. Đưa chân quơ quơ trong lòng như nổi báo táp. Với không tới đất, phụt, Diệp Trấn Phỉ cười một cái. Đưa hai tay ra cứu người đang đơ kia. Hai tay hắn vòng qua nách y rất nhẹ nhàng nâng y lên rồi thả xuống ngựa. Sau đó rất tự nhiên xoa xoa đầu y nói một câu thiếu đánh. Ngoan, về ăn nhiều một chút cho mau lớn. Thẩm Nhạn, khốn kiếp, tên khốn kiếp, ta còn nhỏ, còn phát triển, hừng hực dậm chân đi đến chỗ có nấm môi. Lửa giận liền buông xuống nhìn mấy cái nấm thật đáng yêu nha. Y không bắn cung được nhưng hái lượm mấy cái linh tinh thì không thành vấn đề. Hôm nay Thẩm Nhạn mặc y phục màu xanh lam nhạt, giày cao, tay áo cùng chân quần ôm sát vào người càng thể hiện rõ dáng người mảnh khảnh của y. Lấy vạt áo ra làm thành cái bọc di động đựng nấm. Vươn tay nhẹ nhàng hái từng cây nấm đặt vào áo nâng niu như trứng. Các ngươi qua giúp, Diệp Trấn quay đầu nói với đám binh lính theo phía sau. Có thêm người giúp rất nhanh liền hái được nhiều hơn. Thẩm Nhạn bảo dừng lại không hái nữa, ăn cũng không hết, chừa lại một số để chúng phát triển thêm, sau này còn dịp y sẽ. Khà khà, đưa chỗ nấm trong vạt áo cho binh lính lấy ra. Y phủi phủi tay sau đó như tranh công nói với Diệp Trấn. Thấy chưa, ta hái được rất nhiều nấm. Diệp Trấn cười cười vừa định đáp lời thì sắc mặt biến đổi hô to với y, nằm xuống. Thẩm Nhạn người nhanh hơn não dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Vừa nằm xuống, một cái bóng cao lớn nhảy ra từ trong lùm cây cách chỗ y hái nấm không xa. Là hổ, không biết đã đứng chờ bao lâu, nó chỉ chờ cho con mồi mất cảnh giác sau đó lao ra cho một kích chí mạng. Thẩm Nhạn từ mặt đất ngửa đầu nhìn con hổ phi ngang người mà cứng đờ lông trên người đựng đứng lên. Nếu lúc nãy y còn đứng đấy, con hổ đó chỉ cần lấy thịt đè người y cũng chết ta, dầm. Đáp xuống đất nhẹ nhàng dường như biết con mồi đã phát hiện sự tồn tại của mình, nó không hề sợ hãi, rất hung hãn gào lên uy hiếp. Binh lính chung quanh cứng đờ hai chân run rẩy. Con hổ này rất to, năm người hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của nó, huống hồ bọn hắn chỉ có ba người chưa tính vương gia và vị này. Gào một cái lấy lại uy hiếp, nó nhanh chóng chạy lại chỗ Thẩm Nhạn một lần nữa như không chịu mất đi miếng mồi đã chọn từ trước, lần này nó quyết tâm phải ăn cho được. Thẩm Nhạn lúc này còn chưa phản ứng kịp, thậm chí chân y đã mềm nhũn luôn rồi. Trước giờ chỉ gặp hổ ở sở thú nhưng con ở sở thú cũng không to bằng con hiện tại a. Nhìn cái mồm máu mở ra trước mắt, Thẩm Nhạn nhắm mắt lại chờ số phận của y đến. Phụt, mũi tên ghim vào lưng hổ. Nó đau đớn thét lên sau đó di chuyển qua một bên giơ mồm gào về phía Diệp Trấn. Người vừa bắn nó, cút ra, xúc sinh. Diệp Trấn âm trầm nhìn nó nói. Kiếm đã rời khỏi vỏ. Gào, con hổ đổi mục tiêu hướng về phía Diệp Trấn lao đến giơ móng vuốt ra ý đồ cho Diệp Trấn một cái tát. Điểm chân nhẹ nhàng, hắn phi ngươi khỏi ngựa, trên tay cầm kiếm một nhát chém về cổ con hổ một cái thật mạnh. Gào u, nó đau đớn thét lên, vụt qua con ngựa đáp xuống gừ gừ về phía Diệp Trấn. Nó điên tiết lên, lao thêm lần nữa về phía hắn. Cách chương.